Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 153, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt háo hức muốn thử của Tiểu Hồ, Cố Tiểu Vũ còn do dự liếc mắt ra ngoài. Cô bé sáng mắt lên, kéo Tiểu Hồ lại, không cần đâu, anh rể đến đưa ô cho tôi này. Nói xong, Cố Tiểu Vũ vẫy tay, anh rể. Hứa Thiệu liếc nhìn một lượt đám học sinh và giáo viên dưới mái hiên. Nghe thấy giọng nói của Cố Tiểu Vũ, anh nhanh chóng xác định được vị trí của cô bé. Anh bước tới, đưa chiếc ô trong tay cho Cố Tiểu Vũ, sau đó nói với Cao Tiểu Hồ. Cậu, đi theo tôi. Cao Hồ hơi tiếc vì không được tắm mưa, nghe Hứa Thiệu nói vậy thì gật đầu. Ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh rể của Cố Tiểu Vũ cao thật. Sau này cậu ta cũng phải cao như vậy. Cố Tiểu Vũ cười híp mắt nhận lấy ô, hỏi. Anh rể, sao anh lại đến đưa ô cho em? Anh hai em đâu? Ngã một cái, nằm ở nhà. Cố Tiểu Vũ hơi chê, lớn thế rồi mà còn ngã. Thế anh cả em đâu? Hứa Thiệu im lặng một lúc, nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, cong khóe miệng, ho một tiếng nói. Lúc anh hai em ngã, cũng đã ngã anh ấy, hai người đều nằm ở nhà rồi. Cố Tiểu Vũ càng chê hơn, thật đáng thương cho anh cả. Bên cạnh nghe được lời này, Cao Tiểu Hồ ôm bụng cười không ngừng. Thảm quá, ha ha ha, cười cái gì mà cười, không được cười. Cố Tiểu Vũ nói với Cao Tiểu Hồ, anh rể, đi thôi, chúng ta về nhà. Cố Tiểu Vũ mở ô, cô bé vội về trêu anh hai. Lâm Ân không ngờ lại gặp Hứa Thiệu ở đây, cô ta buột miệng thốt ra. Anh Hứa, giọng nói của Lâm Ân theo tiếng mưa truyền đến tai Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ vô thức liếc nhìn anh rể, thấy anh không phản ứng gì. Cô bé quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, tò mò không biết cô gái kia đang gọi ai. Sau đó cô bé nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào anh rể bên cạnh mình. Còn rất kích động, trông giống như quen anh rể của cô bé. Cố Tiểu Vũ cau mày, sau đó nói, anh rể, hình như cô ấy đang gọi anh. Thực ra Hứa Thiệu đã nghe thấy câu, anh Hứa, nhưng anh không nghĩ là gọi mình. Anh không quen người phát ra giọng nói đó, hơn nữa, ở đây còn có một số giáo viên, biết đâu cũng có người họ Hứa thì sao? Hứa Thiệu thậm chí còn lười liếc mắt nhìn, chỉ muốn về nhà sớm. Nghe Cố Tiểu Vũ nói vậy, Hứa Thiệu ngạc nhiên, nghiêng đầu liếc nhìn về phía đó. Không quen, Hứa Thiệu nói. Lâm Ân hơi kích động chạy tới, thấy ánh mắt xa lạ của anh, cô ta mới phản ứng lại. Cô ta dần bình tĩnh lại, liếc nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Lâm Ân nhận ra ngay đó là Cố Tiểu Vũ. Cái đó, anh Hứa, trước đây khi xem phim chúng ta đã gặp nhau, anh còn nhớ em không? Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, Lâm Ân không khỏi bổ sung thêm một câu. Em tên Lâm Ân, đi cùng chị Nhị nha, có chị Sương Sương. Lúc đó còn cho em một ít đồ ăn vặt nữa. Lại một câu anh Hứa, khiến Hứa Thiệu cau mày. Hứa Thiệu nhướng mắt, liếc nhìn cô ta. Chúng ta không quen, gọi tên tôi, cô gái có chuyện gì không? TBC Lâm Ân hơi buồn vì câu nói chúng ta không quen của anh. Nghe anh hỏi vậy, Lâm Ân khựng lại, cô ta chỉ thấy anh nhất thời xúc động. Hai người thực sự chỉ gặp nhau một lần, lúc đó Lâm Ân chỉ dám lén nhìn anh, không dám nói gì. Lâm Ân không khỏi nhìn anh thêm lần nữa. Cách chương.